Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Chế Tý nghĩ này thật nực cười, mọi người đều bị lời nói của Yến Ngọc Hành làm cho sững sờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, tuy rằng nực cười, nhưng cũng là một kế sách hay. Dịch thuật đoạn văn bản, dù cho quần thần có nghi ngờ hoàng đế bảy mưu tính kế, nhưng ai có thể đưa ra bằng chứng? Chỉ cần Thái Hậu và Hoàng đế hai người trong cuộc không thừa nhận, thì ai dám nói thân phận nàng ta là giả. Hoàng đế khóa chặt mày, chậm rãi giãn ra, đối với vị hoàng đệ trong tông tộc trước mặt này, khó có được mà lộ ra vẻ tán thường. Đệ đệ, mau đứng dậy, gần đến giờ hạ khóa, Lục Ẩn Kiến cùng Yến Ngọc Hành mới ra khỏi cung. Trước khi đi, Yến Ngọc Hành nắm C, H, T, A, Y Lý Cao, ngay cả say rượu cũng không che giấu được vẻ sợ hãi của hắn. Tổng quản, cứu mạng A, đối với vị tiểu quận vương này, Lý Cao thực sự hết cách. Lẽ ra hắn họ Yến, nên càng thân cận với hoàng đế mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần gây chuyện, người đầu tiên hắn tìm đến lại chính là mình. Không phải là bảo ông nói tốt vài câu trước mặt hoàng đế, thì chính là bảo ông nghĩ cách giúp hắn giải quyết, câu nói thường gặp nhất chính là tổng quản cứu mạng, thương vương phủ, một lão vương gia nằm liệt giường, sắp xuống mồ rồi. Quả thực không dạy dỗ được nhi tử của mình. Năm đó thương vương như thế nào mà nằm liệt giường bệnh nặng không dậy nổi, ông ta và hoàng đế đều rõ trong lòng. Có lẽ vì ấy nấy, một năm trước, hắn quỳ gối trước mặt mình khóc lóc thảm thiết, cầu xin ông ta tiết lộ một chút đề thi. Lý Cao cũng không biết tại sao, bỗng nhiên sinh ra vài phần thương hại, bèn ám chỉ với vị quan chủ khảo ra đề của lại bộ một thiên sách lược, quả nhiên đề thi ra, chính là thiên đó. Cuối cùng tuy thua Yến Trường Lăng và Lục Ẩn Kiến, nhưng lại vượt qua Triệu Trần. Nếu không phải ba người kia thân phận đặc biệt, hoàng đế đề bạt Triệu Trần đứng thứ tư lên, phong làm Trạng Nguyên, thì Yến Ngọc Hành cũng có thể lọt vào top 3. Sau đó Yến Ngọc Hành ngàn vạn lần cảm tạ, chạy đến trước mặt ông ta, ôm chân lại khóc một trận. Tổng quản, ân cứu mạng, vãn bối nhất định lấy ơn báo đáp. Từ đó về sau, hắn nhìn thấy mình, quả thực như nhìn thấy ân nhân mà kính trọng. Như người đáng thương tất có chỗ đáng hận, đêm nay hắn một phen náo loạn, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của mình, Lý Cao trong lòng có tức giận, nhưng lại không thể không an ủi. Tiểu quận vương yên tâm, đêm nay ngài đã lập công, bệ hạ cảm kích ngài còn không hết, sao có thể phạt ngài. Yến Ngọc Hành lắc đầu, tổng quản đừng nói đùa, ta nhất thời sợ hãi, vì bảo toàn tính mạng mà nghĩ ra kế sách ngu xuẩn. Tuy là đã tận trung với bệ hạ, nhưng ta có lỗi với tổ tiên Yến gia A, đặc biệt là hoàng tổ phụ. Trăm năm sau, ta lấy gì mặt mũi mà đi gặp người, ta rõ ràng là gây họa rồi. Lý Cao tốn rất nhiều sức lực, mới giao người cho tiểu tư của hắn. Tiễn hai người xong rồi quay lại trong điện, hoàng đế cũng say đến mức không ra hình người nữa. Đêm nay không thể đến chỗ Thái Hậu rồi, say khướt nằm lên giường, một vấn đề nan giải bày ra trước mắt đã được giải quyết. Vô cùng vui vẻ, thấy Lý Cao quỳ trên mặt đất cởi giày tất cho mình, ân cần nói. Gần đây ngươi cũng không được nghỉ ngơi, lùi xuống đi, ngủ một giấc cho ngon. Nô tài không mệt, sao có thể không mệt, hoàng đế hồi tưởng lại năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người A, chính là số khổ, năm đó trẫm ban cho ngươi vinh hoa phú quý ngươi không cần, cứ nhất định phải theo trẫm vào cung này chịu khổ. Bệ hạ. Nô tài nào phải vào đây chịu khổ, nô tài có thể hầu hạ bên cạnh bệ hạ, là phúc phận mà biết bao người mấy đời cũng không tu được. Hơn nữa, nô tài vốn là kẻ không gốc rễ, nếu không phải bệ hạ thu lưu nô tài e rằng đã sớm mất mạng rồi, hiện giờ mạng này còn giữ được, chính là của bệ hạ. Hoàng đế cười, trẫm còn chưa cảm tạ ngươi, ngươi ngược lại cảm tạ trẫm rồi. Năm đó nhát đê, a, o hắn đỡ cho mình. Suýt nữa mất nửa cái mạng, nếu nhát đê, a, o kia rơi vào người mình, thì chính là đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim. Không biết có phải vì say rượu hay không, hoàng đế cảm thấy đau lòng và biết ơn, quan tâm hỏi một câu. Ngươi đã tìm được kẻ năm đó ức hát, y, ế, p ngươi chưa? Dù là thái giám phong quang đến đâu, cũng chỉ là một nô tài, luôn thấp kém hơn người khác một bậc, phàm là nam tử có chút gia sản. Đều sẽ không lựa chọn vào cung tịnh thân. Huống chi hắn còn là bị ép buộc, bị người ta lén lút thi hành cung hình. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn gương mặt kia, cảm thấy thật đáng tiếc, nếu không bị người ta thi hành cung hình, hắn cũng nên vợ con để huề, cháu chắt đầy đàn. Hồi bẩm bệ hạ, đã tìm được. Hoàng đế tò mò hỏi, đã trả thù được chưa? Người hiện giờ coi như là đại tổng quản trong cung, quyền lực trong tay tuy không thể lạm dụng, nhưng thủ đoạn từ tuyệt tôn, trẫm vẫn cho phép ngươi báo. Lý Cao cúi đầu nói, tạ ơn bệ hạ, đối phương đã sớm qua đời, xem ra câu ác giả ác báo, nói không sai. Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng, nếu đã vậy, người cứ an tâm mà ở bên cạnh trẫm. Nói xong liền ngã đầu xuống ngủ, chờ hoàng đế ngủ say, Lý Cao mới ra ngoài. Đêm nay hoàng đế không đến, thái hậu kia cũng không cần người theo dõi nữa. Lý Công Công phân phó người bên dưới hầu hạ hoàng đế cho tốt, rồi trở về phòng riêng. Trời đã tối đen, Lý Công Công xách một chiếc đèn lồng, không ngồi kiệu, cứ thế đi bộ từ Minh Dương Điện đến Kính Sự Phòng. Gần đây thời tiết tốt, ban đêm trăng sáng tỏ, Lý Công Công bước trên ánh trăng phủ bạc mặt đất, mặc cho bóng hình trải dài trên con đường phía sau. Cứ cách một đoạn, hai bên đường lại có một chiếc đèn, ánh sáng vàng nhạt nối liền thành một hành lang ánh sáng mờ ảo. Người đi trong đó, rất dễ hoảng hốt, không biết có phải là do vừa rồi bị hoàng đế nhắc đến chuyện cũ hay không, mà những ký ức đã bị chôn sâu trong đầu Lý Công Công, lại chậm rãi hiện lên, tên khốn nạn nhà ngươi, muốn ăn thịt thiên Nga, đúng là loại người không biết tự lượng sức mình, đúng là si tâm vọng tưởng. Cút đi, ta tha cho ngươi một mạng, đã là Bồ Tát tâm rồi, tự lo liệu lấy. Bên tai đột nhiên vang lên những tiếng chửi rủa và chế nhạo. Loại lưu manh háo sắc này, cho dù đuổi đi rồi, làm sao có thể trị tận gốc được cái tật xấu của hắn. Nói không chừng còn đi làm hại con gái nhà lành khác. Thiến đi, ha ha ha, đúng vậy, thiến đi, đem cái thứ đó của hắn đi cho chó ăn. Từ nay về sau hữu tâm vô lực, không còn chỗ dùng nữa, mới có thể trừ hậu hoạn. Cơn đau dữ dội, xuyên qua 8-9 năm, lại ập đến, vẫn còn rõ ràng như vậy. Hoàng đế hỏi hắn, đã trả thù chưa? Đương nhiên là đã trả thù rồi. Quyền lực là một thứ tốt. Những kẻ năm xưa từng hỏi hắn là cái thứ gì, giờ đã thành nắm xương trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường còn lại, chỉ cần thêm một bước cuối cùng, hắn liền có thể nói với những người đó. Kẻ hèn mọn sẽ không mãi hèn mọn, cũng có thể vùng lên, sống hạnh phúc cùng người mình yêu. Cơn đau kia quá dày đặc, Lý Công Công thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt còn trắng hơn cả ánh trăng dưới đất. Tiểu thái giám bên cạnh nhận ra hắn không ổn, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tổng quản làm sao vậy? Hay là để nô tài quay về chuẩn bị kiệu? Lý Công Công ổn định lại tinh thần, xua tay nói. Không cần đâu, chỉ còn vài bước nữa thôi. Trở về phòng riêng, thái giám Tiết Mẫn đã đợi từ lâu, đưa một bức thư trong tay cho hắn, tiện thể bẩm báo. Mấy lão thần nội các đã nhận được tin tức. Chắc hẳn sáng mai thiết triều sẽ làm ầm ĩ trên triều đường. Lý Công Công ngồi xuống giường, uống một ngụm trà, mồ hôi trên trán cũng bị gió đêm trên đường thổi khô, cơn sóng gió trong lòng cũng bình ổn lại. Chuyện này nếu có thể sớm hơn một ngày, thì mọi việc đều có thể theo kế hoạch ban đầu. Nhưng đêm nay hoàng đế lại triệu kiến Lục Ẩn Kiến và Yến Ngọc Hành. Vị Yến quận vương kia, đúng là chỉ giỏi làm hỏng việc, lần này lại một lần nữa phát huy tác dụng cây gậy quấy phân của mình. Vậy mà lại nghĩ ra cho hoàng đế cái kế giả chết. Quả thực là một kế hay. Ngày mai cho dù đám lão thần kia có làm ầm ĩ, hoàng đế cũng sẽ không sợ. Tin tức Thái hậu băng hà vừa ra, còn có thể đổ ngược lại, nói là đám đại thần bức xê, hát, ế, tê Thái hậu, lấy cớ này, thay em mờ, á, u nội các. Lý Công Công dừng một chút, trả lời, thả tin tức ra ngoài, để bọn họ đừng manh động. Chủ tử, chuyện này. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hoàng đế tự chặt đứt đường lui của mình. Lý Công Công ngắt lời, đừng làm loạn, Tiết Mẫn dù còn lời muốn nói, cũng đành im lặng, lui ra ngoài. Tiết Mẫn đi rồi, Lý Công Công mới mở bức thư trong tay ra, ánh mắt vừa chạm vào tờ giấy, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh bỗng chốc run lên, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Chỉ thấy trên giấy viết rõ ràng ba cái tên, Cố Giới, Mạnh Uyển, Thái Tử. Người biết tên thật của hắn, không phải là không có. Mạnh Uyển thì càng không cần phải nói, nhưng tên của hai người lại được đặt cùng với Thái tử, đại diện cho điều gì? Lý Công Công chưa bao giờ là người có tâm lý may mắn. Sau cú sốc lớn, đáy mắt vốn dĩ luôn bình tĩnh của Lý Công Công dâng lên sóng to gió lớn, gọi Tiết Mẫn đang đi đến cửa, hỏi: "Ai đưa thư đến?" Tiết Mẫn đang định đóng cửa cho hắn, nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Lý Công Công không ổn, ngẩn ra, hồi tưởng lại. Là một tiểu thái giám. "Người đâu?" Giọng Lý Công Công rất trầm. Tiết Mẫn bị hắn hỏi, có chút hoảng sợ. Ngày thường những bức thư quan trọng đều là người quen đưa đến. Tiểu thái giám đưa thư cho hắn hôm nay là một gương mặt mới. Vốn tưởng là thư bình thường, nhưng vẻ mặt Lý Công Công lúc này nói cho hắn biết, e là không phải thư tầm thường. Sắc mặt Tiết Mẫn cũng biến đổi theo, hỏi: "Chủ tử, trong thư rốt cuộc viết gì?" Lý Công Công năm ngón tay siết chặt, nắm chặt bức thư trong lòng bàn tay, vo thành một cục, nhắm mắt ổn định lại tinh thần một lúc, chậm rãi bình tĩnh lại rồi phân phó: "Đi tìm người đó ra." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Mẫn thấy hắn không nói nhiều, cũng không dám hỏi, nhưng từ khi đi theo chủ tử này đến nay, đã 6-7 năm rồi, còn chưa từng thấy sự đê, a, o động như vậy trên mặt hắn. Trong kính sự phòng hầu như đều là người của bọn họ, cho dù là gương mặt mới, ai đưa thư cha một cái là biết ngay. Nhưng kết quả cha ra lại không như ý muốn, Tiết Mẫn lật tung cả kính sự phòng, cũng không tìm thấy người đưa thư cho hắn lúc nãy. Như vậy, người đưa thư không phải là người của kính sự phòng. Tiết Mẫn trở về bẩm báo, biết mình sơ suất, trong lòng hổ thẹn, quỳ xuống trước mặt Lý Công Công. "Chủ tử, thuộc hạ vô năng." Lý Công Công lại không tức giận, đỡ hắn dậy, "Mau đứng lên, chuyện này không trách ngươi." Tiết Mẫn ban đầu ở nội các chỉ là một tên quét dọn đổ bô đêm, ban ngày làm trâu làm ngựa cho đám người nội các, ban đêm bị đồng nghiệp ức hiếp, ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Sau khi gặp được Lý Công Công, hắn mới cảm thấy mình là người. Lý Công Công là người có lễ nghĩa nhất, có phong thái quân tử nhất mà hắn từng gặp. Những năm nay, cho dù gặp phải chuyện khó khăn đến đâu, cũng chưa bao giờ nổi giận với ai. Ví dụ như lúc này, Tiết Mẫn biết bức thư kia chắc chắn có vấn đề, cẩn thận hỏi: "Chủ tử, trong thư rốt cuộc viết gì?" Lý Công Công không trả lời, đỡ hắn dậy, vẫn là vẻ mặt ôn hòa, trầm mặc một lúc, thở dài: "Ban đầu ta còn muốn từng bước vững chắc, bây giờ e là không kịp rồi." Tiết Mẫn hơi sững sờ, Lý Công Công cười, thản nhiên nói: "Thân phận thái tử đã bại lộ." "Chủ tử!" Tiết Mẫn kinh hãi, "Sao có thể?" Lý Công Công lắc đầu, "Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, bây giờ đã bại lộ, chúng ta không thể không hành động, ngày mai thả tin tức cho nội các, để người của nội các trước tiên làm ầm ĩ với hoàng đế. Hoàng đế đã muốn thái hậu chết, vậy thì thái hậu cư c, h, ế, t trước đã. Còn có một việc, ta cần ngươi tự mình đi làm, có một bà tử đến từ Dương Châu, họ Trương, hiện đang ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, ngươi theo dõi, bà ta vừa ra ngoài, lập tức g, i, ế, c chết. Lại hối hận, sao lại bỏ sót bà tử này, một con cá lọt lưới, hỏng việc lớn, một chỗ rách, cả tấm lưới cũng không chống đỡ được bao lâu nữa." Là hắn đánh giá thấp Yến Trường Lăng, Tiết Mẫn không dám lơ là nữa, lấy lại tinh thần. "Chủ tử yên tâm, Thẩm Khang đêm nay vừa từ Dương Châu trở về, thân phận của Lý Công Công quả thực không có nửa điểm sơ hở nào để tìm, cha mẹ đều mất, gia cảnh nghèo khó, thường xuyên bị người ta ức hiếp, cuối cùng thậm chí còn bị một đám lưu manh đầu đường xó chợ cưỡng ép thiến. Có thể giữ được mạng, quả thực là hắn phúc lớn." Yến Trường Lăng không hề bất ngờ, hỏi hắn một chuyện khác: "Sổ gia nhân của Mạnh gia năm đó đã lấy được chưa?" Nói đến chuyện này, Thẩm Khang càng thấy kỳ lạ. Bây giờ người làm ở Mạnh gia, người làm lâu nhất cũng chỉ có 8 năm, người cũ 8 năm trước, vậy mà một người cũng không còn. Thuộc hạ hỏi khắp nơi, cũng chỉ tìm được danh sách của mấy người này, nhưng không đảm bảo tên có đúng hay không. Yến Trường Lăng không cần hỏi thêm nữa, biết mình đã tìm đúng hướng. Về phần sổ gia nhân, hắn có một cái có sẵn, gọi bà Từ Trương từ Dương Châu đến, hỏi: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm trước, ở Mạnh gia làm việc, tuổi tác khoảng 24-25, bà Từ còn nhớ được mấy người?" Bà Từ Trương nhíu mày hồi tưởng, năm đó gia nghiệp của Mạnh gia không lớn, người làm tốt cũng không có mấy người, hầu hạ chủ tử đa số đều là các cô nương và bà tử. Đột nhiên nói: "À, trong phủ đúng là có mấy gã sai vặt trẻ tuổi." Yến Trường Lăng ánh mắt lóe lên, truy hỏi: Bên cạnh nhị nương tử cũng có sai vặt. Bà Tử gật đầu nói. Đương nhiên, nhị nương tử từ nhỏ tính tình đã hoạt bát, thường xuyên ra ngoài chơi. Nói đến cũng trùng hợp, gã sai vặt kia của nàng ta trông rất anh tuấn, làm việc cũng ổn thỏa. Lúc đó Mạnh lão gia còn nói, đợi nhị nương tử xuất giá, liền phái hắn đi theo Tam công tử. Đáng tiếc, có một ngày trên đường vận chuyển hàng hóa, gặp phải bọn cướp, C, H, E, T rồi. Lần này không đợi Yến Trường Lăng hỏi tiếp, Bạch Minh Tế dựa vào cửa nghe lén hồi lâu, bước vào, nhanh hơn hắn một bước hỏi. Bà Tử nghe ai nói hắn C, H, E, T rồi. Bà Tử đứng dậy hành lễ, liền nói, tin tức là Mạnh lão gia tự mình nói, không thể sai được. Tiểu viện ngoài thành, ngày mai phải vào cung nhậm chức, Mạnh Hoàng sớm đã thu dọn đồ đạc xong, nằm trên giường, lại mãi không ngủ được, vừa mừng vừa lo, không biết con đường làm quan này, phía trước có gì đang đợi hắn. Cha qua đời, Mạnh gia ngày càng sa sút, trong nhà duy nhất có thể chống đỡ được, chính là đại tỷ. Nhưng ông nội không hề ủng hộ hắn đi nương tựa Bạch gia, mà là để hắn dựa vào bản lĩnh của chính mình. Tự mình đi ra, mỗi một bước mới có thể vững chắc, cho dù lui về sau một bước, dưới chân cũng có thể đạp thực, nhưng tiền đồ dựa vào tình cảm cầu cạnh thì khác. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, dưới chân ngươi sẽ hụt hẫng, rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Người của Vĩnh Ninh Hầu Phủ tuy rằng đối xử với hắn rất khách khí, nhưng đạo lý mà cha đã dạy hắn lúc trước, hắn không quên. Con đường phía trước như thế nào, vẫn phải dựa vào chính hắn nỗ lực. Ngày mai là ngày đầu tiên nhậm chức, tuyệt đối không thể không có tinh thần. Ép mình nhắm mắt lại, đang định ngủ, ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa. Tiểu viện này là do Mạnh Uyển mua, bên trong chỉ có tỷ đệ bọn họ ở. Mạnh Hoàng cho rằng nàng lo cho mình, có chuyện muốn dặn dò, vội vàng đứng dậy khoác áo, nói với người ngoài cửa. Cửa không khóa, nhị tỷ tỷ, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, quả nhiên là Mạnh Uyển, trong tay xách một chiếc đèn, vào cũng không đóng cửa, nhỏ giọng hỏi. Vẫn chưa ngủ sao? Mạnh Hoàng bây giờ mới hơn 20 tuổi, vừa mới thành thân không lâu, còn có chút ngây ngô của thiếu niên, gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng. Ngủ không được, lo lắng chuyện ngày mai. Mạnh Uyển cũng không đi vào trong, đứng ở cửa. Mạnh Hoàng không phủ nhận, dù sao cũng ngủ không được, nhị tỷ tỷ vào trong ngồi đi. Mạnh Uyển không nhúc nhích, cách trương.